Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096. Chương 1096. Sắc lệnh chư thiên. Thái thượng lực lượng đầu nguồn. Vị diện thai, sinh tử chi chủ sững sờ. Bọn hắn đối với thái thượng lực lượng ngược lại là biết. Năm đó phù tổ cũng để bọn hắn cảm ứng qua. Bất quá trừ băng chủ bên ngoài, những người khác chưa thành công. Nhưng này vị diện thai là... Vị diện thai chính là một cái vị diện sở hữu quy tắc cùng linh hồn đầu nguồn. Là thế giới linh, ngàn vạn vị diện bên trong. Nắm giữ vị diện thai chỉ là số rất ít. Mở miệng giải thích một tiếng. Băng chủ ứng hoan hoan nhìn Lăng Thanh Trúc liếc mắt. Lập tức chán điểm nhẹ. Con người xinh đẹp bên trong có một vệt nhàn nhạt ba quang lưu truyền. Nghiêm mặt nói, năm đó sư tôn sở dĩ mang ta giáng lâm thiên huyền đại lục. Chính là vì được đến vị diện thai, cầu được tiến một bước đột phá. Dừng một chút âm thanh, ứng hoan hoan cười khổ lắc đầu. Có chút bi ý mà nói, đáng tiếc, hắn cũng không phải là thiên huyền đại lục người. Vị diện thai không nguyện ý tiếp nhận sư tôn, mà sư tôn cũng không có hung ác quyết tâm cưỡng ép cướp đoạt. Đến mức thất bại trong gang tấc, tại về sau thiên địa đại chiến bên trong thiêu đốt luân hồi. Nói cách khác, cướp đoạt vị diện thai, liền có thể thực lực tăng nhiều. Nghe nói băng chủ lời nói bí văn, sinh tử chi chủ mấy người ánh mắt sáng lên, nói... Người tiểu sư thúc kia có thể hay không làm được? Một bên hắc ám chi chủ cũng vội vàng hỏi. Thân là chu thần tử trung phấn. Mắt thấy chu thần không địch lại dị ma hoàng. Sớm đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Nghe nói lời ấy, ứng hoan hoan ánh mắt bên trong lướt qua một vệt hơi chát chát chi ý. Có chút nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Hắn nếu là sư tôn sư đệ. Thái thượng cung cung chủ, tất nhiên biết được vị diện thai, nhưng hắn có thể hay không trưởng khống vị diện thai, ta cũng không rõ lắm, dù sao lúc trước liền sư tôn đều thất bại. Nghe nói lời ấy, sinh tử chi chủ bọn hắn nhẹ gật đầu. Hiện tại, hai tôn vạn trượng pháp tướng kịch chiến say sưa, khủng bố sóng xung kích để bọn hắn căn bản không có cách nào tới gần chiến trường ngàn dặm bên trong. Cũng giúp không được nửa điểm bận biểu. Chỉ có thể mong mỏi chu thần có thể nhớ tới vị diện thai cái này cái phao cứu mạng. Sau đó có hành động đi. Oanh, lúc này, loạn ma hải trên không. Một đạo thông thiên thanh âm lại lần nữa vang vọng. Chu thần cái kia vạn trượng thiên đế kim thân lại lần nữa rút lui mấy ngàn trượng. Ven đường chân đạp chỗ có không gian. Toàn bộ vỡ nát thành hư vô. Không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Chu thần nháy mắt cảm giác cổ họng một trận ý nghĩ ngọt ngào. Một vệt máu từ khóe miệng nổi lên. Đã bao nhiêu năm từ khi hắn thành tựu ngũ giai đấu thánh về sau. Vẫn nghiền ép bất luận cái gì địch thủ. Chưa hề lại nhận qua tổn thương. Chưa từng nghĩ hôm nay lấy hắn cơ hồ hệ thống lục giai. Đấu đế đỉnh phong thực lực. Lại bị cái kia dị ma hoàng một quyền đánh cho thổ huyết. Thực sự là, gọi lên ý chí chiến đấu của hắn a. Nếu không là một quyền này, hắn đều có chút quên. Hắn nhưng là một đường núi thây biển máu chảy qua tới vị diện người xuyên Việt. Thiên đế chu thần a. Không để ý đến vết máu ở khóe miệng. Chu thần ngẩng đầu nhìn xa xa dị ma hoàng. Ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Vừa rồi, hắn liên tục thi triển đô thiên thần lôi quyền, hồng hoang khai thiên tích địa chờ tuyệt thế thần thông, cùng dị ma hoàng chính diện đối oanh. Không nghĩ tới hắn đều bị đánh cho thổ huyết, mà cái kia dị ma hoàng lại vẫn như cũ sừng sững tại nguyên địa. Giống như bàn thạch giống như không nhúc nhích tí nào. Thật là lớn chênh lệch, chu thần lau đi khóe miệng vết máu. Sắc mặt lại khôi phục lạnh nhạt. Bản thân hắn đấu khí tu vi bất quá là sơ giai đấu đế. Cũng chính là hạ vị địa chí tôn. nhưng dựa vào Đô Thiên Thần Lôi Quyền, Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa Chờ Thần Thông, lực chiến đấu của hắn lại tại sơ giai đấu đế cơ sở bay lên mấy chục lần không ngừng. Liền xem như trước đó chạm đến Thiên Chí Tôn Dị Ma Hoàng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, hiện tại Dị Ma Hoàng đã lâm thời tấn thăng Ma Đế, có được chân chính Thiên Chí Tôn thực lực, so với vừa rồi đến nói cường đại chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Đừng nói hiện tại Chu Thần chỉ có một người, liền xem như hai ba cái Chu Thần buộc chung một chỗ, cũng không phải đã tấn thăng Ma Đế Dị Ma Hoàng đối thủ a. Thế nào, tiểu tử, cảm thấy tuyệt vọng sao? Nơi xa, cái kia sừng sững hư không không nhúc nhích chút nào Dị Ma Hoàng mắt lộ ra huyết quang nhìn chằm chằm Chu Thần, trên mặt nổi lên một vệt tàn nhẫn tiếu dung, nói: "Ngươi là bản hoàng thấy qua thần thông chiêu thức mạnh nhất người. Ngươi vừa rồi thi triển cái kia mấy chiêu, chắc hẳn chính là đại thiên thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thần thông đi. Đáng tiếc, người ta ở giữa chênh lệch, không phải bất luận cái gì chiêu thức có thể bù đắp." Lời còn chưa dứt, Dị Ma Hoàng thân hình bỗng nhiên biến mất ở trong hư không. Trong nháy mắt, lại xuất hiện ở Chu Thần cái kia to lớn thiên đế kim thân trước đó. Sau đó, Dị Ma Hoàng liền duỗi ra tái nhợt bàn tay, nhẹ nhàng ấn về phía Chu Thần lồng ngực. Chỉ là một chưởng, Chu Thần liền cơ hồ hoàn toàn không có phòng bị bị trực tiếp trong số mệnh. Sau đó tại rợn người trong tiếng nổ, bị một chưởng đánh bay mấy vạn dặm, trực tiếp từ loạn ma hải bị đánh vào Tây Huyền vực thập vạn đại sơn bên trong. Oanh! Cao tới vạn trượng Chu Thần bị đánh vào Tây Huyền vực thập vạn đại sơn bên trong. Cả tòa sơn mạch chính là nháy mắt sụp đổ thành một cái đen như mực hư vô. Sau đó, nằm ngửa tại trong dãy núi Chu Thần, liền cảm thấy đến tự toàn thân cao thấp không phải người đau đớn. Kia là vết thương băng liệt, máu chảy ồ ạt đau đớn. Vừa rồi Dị Ma Hoàng một trưởng kia ẩn chứa lực lượng, đã để Chu Thần toàn thân cao thấp đều xuất hiện tinh mịn ám thương. Cho dù là thiên đế kim thân lực phòng ngự cũng nhịn không được, trực tiếp ở trên người hắn mở đến hàng vạn mà tính vết thương. Huyết dịch giạt rào chảy ra, rất nhanh liền đem Chu Thần chìm thành một cái huyết nhân. Thiên Chí Tôn, không hổ là thất giai đại năng. Hữu Ý vô lực chửi bậy một tiếng, Chu Thần chậm rãi bò dậy, tại một trận sán lạn kim quang bên trong, từ vạn trượng người khổng lồ thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ. Trong cơ thể hắn hồng hoang lực lượng đã không đủ hắn duy trì thiên đế kim thân. Cũng may mà thiên đế kim thân, phổ thông địa chí tôn cường giả bị thiên chí tôn như thế đánh, sớm liền biến thành cho bụi. Sao có thể giống Chu Thần như thế nhảy nhót tưng bừng, lung la lung lay chậm rãi lên không? Chu Thần liền lơ lửng tại Tây Huyền vực trên không, cách lấy mấy vạn bên trong cùng Dị Ma Hoàng cùng nhìn nhau. Lập tức đột nhiên cười ra tiếng, cười đi, tiểu tử, trước khi chết cười một cái, có lẽ người sẽ không thống khổ như vậy. Dị Ma Hoàng lạnh lùng nhìn bên ngoài mấy vạn dặm Chu Thần, thản nhiên nói, nhưng mà, nghe nói lời ấy, Chu Thần cũng không có nửa điểm sợ hãi tuyệt vọng chi tình. Ngược lại bật cười lắc đầu, nói, ta thật ngốc, thật, ta thế nhưng là thống ngự vô số vị diện thiên cung cung chủ. Thiên đế Chu Thần, ta thế mà cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi nói ta ngốc hay không ngốc? Sở dĩ, dừng một chút âm thanh, Chu Thần nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói, đơn đấu trò chơi, kết thúc. Lời còn chưa dứt, Chu Thần toàn thân kim quang đại phóng. Tại chỗ mi tâm, một đạo kim sắc cổ pháp lệnh bài đột nhiên hiển hiện. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung sóng ý niệm, liền tự cái kia lệnh bài màu vàng óng bên trong nhanh chóng truyền ra, lấy một loại cực đoan khủng bố tốc độ, đột phá thiên huyền đại lục vị diện tinh bích, hướng phía chư thiên vạn giới chẳng biết nhiều ít vị diện khuếch tán mà đi. Ta chính là thiên đế Chu Thần, sắc chư thiên thuộc hạ, nghe bản đế hiệu lệnh. Chu Thần hai mắt đột ngột trợn, chói mắt kim quang tự trong cơ thể bạo dũng mà ra. Giống như ra co đại nhật, tràn đầy uy áp tiếng quát, đột phá vị diện hạn chế, ở trong hư không trùng trùng điệp điệp vang lên. Thứ nhất sắc, thiên cung sở thuộc, long đế trúc khôn ở đâu? Thứ hai sắc, thiên cung sở thuộc, kim đế cổ nguyên ở đâu? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.